Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2226, chương 2226, không thể kinh sợ. Khi này thượng cổ long hồn bạo lực tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể một khắc kia. Hắn cả người run lên, cảm giác được thân thể dường như muốn nổ tung. Hơn nữa, còn có một vô cùng kinh khủng nóng rực đang không ngừng đốt cùng với chính mình khí lực, phảng phất là khó có thể xóa sạch thần hỏa ở đốt cháy cùng với chính mình. Này cổ lực lượng, xa xa muốn vượt lên trước ban đầu ở biển dung nham bên trong thừa nhận đáng sợ đè ép cùng trùng kích. Thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng bạo nổ thô tục, răng rác, đột nhiên, Diệp Lăng da thịt dĩ nhiên đều nứt ra một đạo khe. Theo cái kia trong kẽ hở, từng luồng tiên huyết trực tiếp lăn xuống mà xuống. Tí tách, Diệp Lăng dòng máu, hiện nay thay đổi kim sán, không có một tia tạp chất, tích lạc tại trên đất, thậm chí đem đại địa đều cho đập ra một cái hố. Đây là đang mật độ lớn đến trình độ nhất định, mới có thể có đáng sợ trọng lực, riêng là giọt máu này, thậm chí có thể đập chết nhất tôn ban đầu thánh. Huyết dịch sôi trào, khí lực kim quang sán lạn, lúc này Diệp Lăng cảm giác được một liên tục không ngừng lực lượng, trong cơ thể hắn không ngừng tràn ngập, động cơ vĩnh cửu, đây mới là vĩnh viễn sẽ không tàn lụi động cơ a. Thần bẩn, huyết dịch đều trở thành một loại Diệp Lăng trong cơ thể căn cơ. Tuyệt đối cường hãn nội tình, nuốt thượng cổ long hồn, thể chất của ngươi biến thành tuyệt đối thần thể. Loại này thể chất, phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng là tuyệt đối hiếm thiếu. Cái gì cho má ngũ hành bổn nguyên, phản tổ thể chất, cái kia đều chỉ là cộng lông tuyến. Con đường của ngươi, đã là một cái thông thiên đại lộ. Đứng ở Diệp Lăng bên cạnh long tổ, nụ cười sán lạn lấy, nhìn Diệp Lăng thuế biến, gật đầu nói đạo. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên thân thể chấn động, sau một khắc, một thuộc về sinh cảnh hậu kỳ tu vi, trực tiếp tràn ngập ở tại Diệp Lăng trong cơ thể, liền một cái như vậy trong nháy mắt, hắn liền từ sinh cảnh sơ kỳ, thình lình vượt qua đến rồi sinh cảnh hậu kỳ, trong này hai cái cảnh giới, phảng phất không tồn tại một dạng, bị Diệp Lăng ung dung xé nát. Thượng cổ long hồn, có thể nói khủng bố như vậy. Không tệ không tệ, đột phá hai cái cảnh giới, nhưng là cùng ta lý tưởng, còn kém như vậy một tia. Nguyên bản ta muốn, dựa vào thượng cổ long hồn, ngươi có thể đột phá đến sinh cảnh đỉnh phong. Long tổ nhìn Diệp Lăng nhàn nhạt cười nói đạo, sinh cảnh đỉnh phong. Diệp Lăng nhìn long tổ, bẹp miệng đến ba. Ta nói ta có thể hay không đừng như thế lòng tham. Như thế nhảy qua vượt hai cảnh giới, ta đều rất vẹn toàn chân. Hoàn sinh kỳ đỉnh phong, coi như hết, đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn a. Diệp Lăng nói rất là nghiêm túc đạo. Hắn có thể không muốn bởi vì tốc độ đột phá quá nhanh ảnh hưởng hắn phía sau con đường tu luyện. Nói vậy nhưng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Cái gì? Căn cơ bất ổn? Ngươi đặc biệt biết cái gì a? Lão tử thượng cổ long hồn, nói là thiên địa của quý cũng không có chút nào khoa trương. Đừng nói đột phá đến sinh cảnh đỉnh phong, coi như là tử cảnh, cũng không có bất kỳ mặt trái hiệu quả. Long tổ là cắn răng nghiến lợi oán hận nói đạo. Hắn đang vì mình thượng cổ long hồn biện dài, nói cho Diệp Lăng đây tuyệt đối là nhất kiện đáng sợ nhất bảo bối. Ồ đúng rồi, còn có bản này thần thông, thôn thiên quyết, có thể cho ngươi tạm thời thôn phệ bốn phía hết thảy thiên địa sinh linh lực lượng. Do đó đề thăng chiến lực của mình, chẳng qua tạo thành ảnh hưởng sẽ có chút lớn, rất hư nhược, ngươi cẩn thận một chút. Nhưng là đây cũng là bảo toàn tánh mạng tốt nhất thần thông. Bao nhiêu người đều nhớ đây. Đột nhiên, Long Tổ ném cho Diệp Lăng một bản sách vở, không thèm để ý chút nào nói đạo, mà Diệp Lăng trong mắt cũng là tức thì sáng lên. Thôn Thiên Quyết, dựa theo Long Tổ nói, cái này có thể là tuyệt đối thứ tốt a. Tạm thời đề thăng chiến lực của mình, nhiều nhất tác dụng phụ chính là suy yếu mà thôi. Quản chi cái giám a. Tấm tắc, không tệ không tệ. Lập tức Diệp Lăng mở ra Thôn Thiên Quyết, não hải nhanh chóng chuyển động, từng luồng thần thông xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong, nhanh chóng phân tích. Bất quá chỉ là ngắn ngủn khoảng khắc, cái này Thôn Thiên Quyết đã bị Diệp Lăng cho đều học được. Đáng sợ kia thần thông ở đầu óc của hắn bên trong kiên cố không gì sánh được. Ta có thể nói cho ngươi biết a, ngươi nhớ kỹ, ở đi thông cúng tế sơn nhạc lúc, hội xuất hiện rất nhiều đường, phân biệt điêu khắc sinh hoặc là chết. Ngươi chớ ngu ngơ ngác vãng sinh đường trên, lên, chui, đi liền tử lộ, sinh lộ nguy cơ, là tử lộ thập bội còn nhiều hơn. Trước đây lão tử nhưng là suy nghĩ đến rồi nhân tính, mới bày cái này sinh tử lộ đây. Đột nhiên, Long Tổ lại hướng Diệp Lăng dặn dò. Diệp Lăng nghe xong chi về sau, kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, nhưng sau gật đầu, cái này Long Tổ lại vẫn ngoạn nhi nhân tính. Ồ đúng rồi, cái này tử lộ chi sau a, như ngươi có duyên phận, có thể sẽ nhìn thấy một cái vô sỉ tên. Cái tên kia bắt hắn lại, đừng tìm hắn nói nhiều như vậy, chính là một trận bảo tàu. Nhớ kỹ, ngàn vạn muốn đem hắn vững vàng khống chế ở trong tay. Đây chính là mênh mông tinh không bên trong đều hiếm thấy đáng sợ chủng tộc, chớ bị hắn cho lừa dối. Long Tổ lại là vội vã căn dặn nói đạo. Diệp Lăng sững sờ, lập tức gật đầu. Vô sỉ tên, có nhiều vô sỉ. Đi thôi, nhớ kỹ, đi tới đỉnh núi, cái kia cúng tế bảo bối bên trong, ta cho ngươi để lại giống nhau. Nếu như đi không đến, như vậy bảo bối khả năng liền thuộc về còn lại người rồi. Long Tổ giả vờ buông lỏng nhún vai nói. Đạo, Diệp Lăng hăng hái gật đầu. Yên tâm đi tiền bối, mấy thứ này đều là của ta, đều là ta truyền thừa ngươi. Những thứ kia dám dính tên, lão tử một cái cũng sẽ không để bọn họ ung dung ly khai. Diệp Lăng vẻ mặt xâm nhiên nói đạo, cái này không phóng khoáng hàng, đối với người khác nhiễm hắn vật, đây tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ. Không có thương lượng, nếu như này ta đây an tâm, nhớ kỹ, đối nhân xử thế đặc biệt thì là không thể kinh sợ. Long Tổ hùng hùng hổ hổ chửi âm lên, lập tức chỉ một điểm, Diệp Lăng trước mặt, thình lình xuất hiện một cái sập hãm không gian, tiết lộ ra vô cùng u ám. Tiền bối, tạm thời cáo từ. Sau một khắc, Diệp Lăng hướng Long Tổ chắp tay, mà sau một cước bước vào cái kia sụp đổ không gian bên trong. Thân thể trong nháy mắt bị thôn phệ. Tấm tắc, lão tử đây là giao ra một cái như thế nào quái vật. Sợ rằng, mênh mông tinh không những thứ kia biên giới, sớm muộn phải bị người này cho vén cái cuối cùng nhi hướng ngày. Long Tổ bĩu môi một cái nói, lập tức lạnh rên một tiếng, coi như là bà, đem, ngày cho đâm cái đại lỗ thủng, cái kia cùng hắn lại có cái gì quan hệ, phản chính hắn cũng đã chết đã bao nhiêu năm. Long Tổ chỗ tọa hóa, một mảnh mênh mông vô ngần mở mang đại địa chi lên, nhất tòa vĩ ngạn sơn nhạc, bị một cái mông lung thần quang gói lấy, rất xa. Từng đạo thân ảnh xuyên toa ở bên trong trời đất, dừng ở khoảng cách cái này sơn nhạc rất là xa xa địa phương. Khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn trước mắt một màn, ở trước mặt mọi người, từng cái rậm rạp chằng chịt lỗ đen xuất hiện ở trước mắt mọi người, đem đi trước cái kia vĩ ngạn sơn nhạc con đường, cho toàn bộ phong kín. Ở cái kia lỗ đen chi lên, rõ ràng viết sinh hoặc là chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.